thứ cảnh sát gì mà vô dụng. Say rồi thì còn làm sao biết được. Thử Tiêu không nói nữa, chui vào trong chăn, vừa nằm xuống thấy người mặc cảnh phục tới, chửi, ai bảo các cậu báo cảnh sát. Nếu anh làm sao thì ai chịu nổi trách nhiệm, chúng tôi dám không báo à, với lại không báo án thì ai bồi thường xe. Đổ lỗi hậm hức. Thà tôi thành thằng ngốc cho rồi. Tiêu Ca mặt đầy đau khổ, khóc không ra nước mắt. Vì thế dân cảnh tới điều tra có được khẩu cung không rõ ràng, xảy ra chuyện gì, đương sự không rõ, hôn mê, trước hôn mê thì say rượu, càng không rõ. Chả có gì rõ ràng, cái mặt quả táo giống thiểu năng, dân cảnh không chút nghi ngờ vị này mất trí nhớ tạm thời, nên nhìn với ánh mắt thương hại. Dư Tội vừa ra đường thấy xe cảnh sát đổ ở cửa khách sạn, nghỉ một lúc rồi quay lại khách sạn, hỏi tiếp Tân, lên luôn tầng 17 nơi xảy ra vụ án. Biện pháp bảo mật của khách sạn 5 sao rất tốt, căn bản không để lan tới khách khác, cửa phòng khép hờ, y vừa đi vào thì bị bảo an ngăn cản, lấy phù hiệu ra liền có người nhận ra chào. Thì ra là học viên từng tới tổng đội huấn luyện, thế thì dễ rồi, hỏi vụ án, dân cảnh giới thiệu đơn giản, báo án vào lúc 6 giờ 50, chỉ 4 phút tới nơi, người bị hại trần truồng, đưa tới bệnh viện, trong phòng không có dấu hiệu ẩu đả, quan hệ tình dục, thậm chí không tìm thấy dấu vết gì của người thứ ba. Phòng thì sao, khách thuê hay người bị hại thuê? Dư Tội hỏi giám đốc, Thử Tiêu Giang thế nào thì y rõ hơn ai hết, lừa được hắn không phải người thường. Chuyện này, giám đốc khó xử. Dân cảnh giải thích, người bị hại nói không rõ, hôm qua có bữa tiệc tư, anh ta uống say. Nhưng trong danh sách khách mời không có tên anh ta, bên tổ chức nói không biết. Gặp phải án thì ai chả sợ phiền phức, có biết cũng nói không biết. Dư Tội nhíu mày, các anh mà không cung cấp được hình ảnh giám sát hôm qua thì phiền phức lớn đấy. Hả, chuyện này. Cảnh sát Lưu, viên giám đốc ú ớ, cầu viện dân cảnh. Sử trưởng Dư, chuyện là thế này, hôm qua có công ty đầu tư bao hết tầng tổ chức tiệc, mời toàn nhân vật có tiếng địa phương, vì tôn trọng quyền riêng tư, tình huống thế này bên tổ chức yêu cầu tắt giám sát, dân cảnh thì thầm, đây là thông lệ. Vân vân, đúng thế ạ, còn gian phòng này được đầu tư tỉnh Hải bao hết, thẻ phòng do công ty họ phát cho khách tham gia, tiệc tới không giờ, cũng là giờ nghỉ ngơi, chúng tôi, giám đốc ấp a ấp úng. Rất nhiều chuyện không thể nói rõ, như mại dâm chơi gái, khách sạn đôi khi còn mắt nhắm mắt mở nữa là chỗ này được người ta bao. Dư Tội không còn gì để nói, đi qua đi lại phất tay đuổi giám đốc đi, không lâu sau đuổi cả dân cảnh. Lát sau Đổng Thiều Quân, Chu Văn Quyên và một cao thủ kiểm nghiệm hiện trường tới, loại kiểm nghiệm này vượt ngoài năng lực của đồn công an. Không ngờ hai tiếng sau không phát hiện ra chút dấu vết nào, càng không ngờ hơn nữa, Nhâm Hồng Thành gọi điện, Ung Thận Tu cũng bị thương, đưa vào bệnh viện. Xảy ra chuyện gì thế này? Sau một đêm, đội ngũ đã tan đàn xẻ nghe hết cả. Bình thường tới gần phòng hiệp trợ điều tra là ồn ào nhức đầu, Tiêu Mộng Kỳ luôn nhíu mày tránh đi, hôm nay im phăng phắc, mãi không thấy ai đi làm, cô đứng ngồi không yên. Gọi điện thoại không thích hợp, cô biết họ sẽ đưa ra lý do dở khóc dở cười, không gọi điện thoại cũng không được, đang kỳ chỉnh đốn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ngồi trong văn phòng thay họ, lạ quá Thử Tiêu và Dư Tội tản mạng quen đã đành, Quân Thận Tu và Lạc Gia Long vẫn đàng hoàng lắm mà. Kỳ, sao lại bỏ việc tập thể, gọi cú điện thoại xin phép cũng không có. Cô giận rồi, khó khăn lắm mới mở ra được cục diện tốt đẹp, vậy mà kết quả thế này đây, có phải mình nhân nhượng họ quá rồi không? Cô cũng vài năm làm lãnh đạo, tâm đắc ngự hạ không ít, lại được Hứa Bình Thu chỉ điểm, vậy mà lại không khống chế được mấy người thôi sao? Muốn tìm kích thích chắc. Ai ngờ chuyện kích thích tới, Nhâm Hồng Thành hỏi Ung Thận Tu làm sao, vì sao bị người ta đánh, đưa vào bệnh viện lại trốn đi. Thế là Tiêu Mộng Kỳ vội vội vàng vàng xuống lầu, gọi xe phân cục tới tổng đội, ai ngờ vừa lên xe thì có tin, Thử Tiêu vào bệnh viện, hôn mê bất tỉnh. Cô đành tạm gác chuyện kia lại, trước tiên đi thăm người hôn mê. Giữa đường đi lại có tin, Thử Tiêu trốn viện rồi, là Lạc Gia Long tới bệnh viện thăm bệnh báo tin, người đăng ký là Đỗ Lỗi, giờ bệnh viện đang đòi viện phí. Thế là Tiêu Mộng Kỳ giận tới đầu bốc khói, không cố kỵ gì nữa, gọi điện cho Dư Tội, hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao hai người vào bệnh viện rồi trốn cả. Tôi đang ở hiện trường, cô tới đi, khách sạn quốc tế Thiên Ngoại Hải, phòng 1719. Trong điện thoại truyền ra giọng nói bình tĩnh làm Tiêu Mộng Kỳ thấy mình thật kém cỏi, chưa gì đã cuốn lên. Khi Lạc Gia Long và Tiêu Mộng Kỳ tới khách sạn thì đã trưa rồi. Hỏi chuyện hôm qua, Tiêu Mộng Kỳ mắng, nhân viên cảnh vụ không được ra vào chỗ giải trí, anh không biết à? Nhân viên cảnh vụ không được phép nhận lời mời bữa tiệc tư nhân, đó là một trong 18 nội dung không cho phép, anh học chưa? Nhân viên cảnh vụ. Thôi đi. Vào trong thang máy, Tiêu Mộng Kỳ nhìn thái độ chống đối của Lạc Gia Long, nói nữa cũng vô ích, nếu chấp hành nghiêm ngặt quy định thì người mặc cảnh phục không ai hợp cách. Lên tầng 17 thì mấy người đội 2 đang kiểm tra hiện trường, chụp ảnh, Dư Tội đứng khoanh tay bên cửa sổ trầm tư, chẳng quay đầu lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lạc Gia Long nghe xong chuyện mà chẳng hiểu. Chúng tôi cũng không rõ, cướp của thì cậu ta nghèo rớt, cướp sắt à, cậu ta xấu đau xấu đớn. Còn có chuyện không thể hơn nữa, muốn bẫy thử Tiêu chưa biết ai bẫy ai, hay là ai đó chơi xấu, lột sạch quần áo cho bẻ mặt. Đổng Thiều Quân suy đoán không ra chuyện oái oăm này. Không phát hiện gì cả. Chu Văn Quyên lắc đầu, không có dấu vân tay nào ngoài của nhân viên cấp cứu, dấu chân không cách nào phân biệt, không thể chứng minh có người khác tới đây. Hay là cậu ta uống say tự gây ra mà không nhớ? Lạc Gia Long nghĩ tới một khả năng. Điên, Tiêu ca có phải là nữ minh tinh đâu mà định chơi trò cởi đồ thành danh? Đổng Thiều Quân mắng. Mọi người chỉ biết cười, xác định được hai điểm, chắc chắn mất đồ, chắc chắn là hôn mê. Dư Tội bấy giờ mới quay lại, hôm qua thử Tiêu đóng vai thổ hào, có lẽ diễn giả thành thật, bị người ta coi là thổ hào rồi cũng nên. Hả? Mọi người nhìn nhau, mặt quả táo, mắt vừa gian vừa ngu, ai mà tin? Dư Tội chẳng giải thích, vào nhà tắm, rất sạch, chỉ có vài chỗ nước đọng, ngồi xuống nhìn. Chúng tôi đã kiểm tra mấy lượt rồi, không có gì, dù có cũng trôi hết. Đổng Thiều Quân khẳng định. Cả đời bắn nhạn lại bị nhạn mổ mù mắt thế này, quyến rũ thử Tiêu thì dễ, nhưng mà vào phòng rồi mà thoát khỏi tay hắn thì khó, đây là cao thủ. Dư Tội lẩm bẩm. Tìm thử Tiêu hỏi là xong. Lạc Gia Long thấy ở đây đoán phí công. Anh nghĩ thử Tiêu sẽ nói hôm qua xảy ra chuyện gì khiến anh ta trần truồng nằm đây như thằng ngốc mấy tiếng à? Dư Tội hỏi lại. Cũng đúng, loại chuyện này e đánh chết cũng không nói, nếu không đã chẳng trốn khỏi bệnh viện. Đây không chỉ là chuyện không thể ăn nói với tổ chức, còn nghiêm trọng hơn, không thể ăn nói với vợ. Thế thì hết cách. Lạc Gia Long nhún vai. Đây khả năng là vụ cướp của, chuyên nhắm vào thổ hào xuất hiện ở bữa tiệc tư, ở trong phòng hồ sơ cũng có vài vụ án không ra đầu ra đuôi thế này, không báo án thì cũng rút lại báo án, dứt khoát phủ nhận. Tiêu Mộng Kỳ cau mày. Vậy thì quay lại câu hỏi, làm sao lừa được Tiêu ca chứ? Đổng Thiều Quân hỏi vặn. Nghĩ đơn giản thôi, xu hướng tình dục của thử Tiêu bình thường, anh ta sẽ không cùng phòng với nam nhân, nữ nhân thì lúc đó chẳng rõ ai câu ai, tới đây chuyện đầu tiên phải làm là gì? Dư Tội ý đồ khôi phục hiện trường. Cởi hết, tắm trắng trẻo. Đổng Thiều Quân chưa nói xong đã cười. Đó là lý do sao quần lót cũng không còn, vì anh ấy tự cởi, cởi xong thì xảy ra chuyện, vậy vấn đề phải ở chỗ này. Dư Tội đứng trong phòng tắm hỏi Chu Văn Quyên, chắc chắn không có gì sao, chỗ này nhỏ như vậy. Đổng Thiều Quân vỗ đầu hối hận, hiểu rồi, dấu vết phải ở trên không ở dưới. Mau chóng cho tôi kết quả, hôm nay tôi không về phân cục nữa, phải làm ít việc. Hai người tìm Hán Giang, thử Tiêu thì khỏi cần, chắc chắn ở chỗ thú y. Dư Tội nói vài câu rồi đi luôn. Chu Văn Quyên còn ngơ ngác chưa hiểu gì, hỏi Đổng Thiều Quân, thử Tiêu khả năng cao trúng chiêu ở đây, cậu ta vào phòng tắm, nước nóng mở ra, hơi bốc lên, lúc này chỉ cần loại bột hôn mê nhanh, như vậy nước rửa trôi hết. Chu Văn Quyên hiểu ra ngay tiếp lời, nhưng không thể đem hết hơi nước đi, sẽ gặp lạnh đóng lại ở trần nhà, thế nào cũng để lại dấu vết. Quả nhiên là thế, tháo mấy tấm lát trần, nhanh chóng kiểm tra, thấy tồn dư lượng nhỏ thuốc gây mê, vậy là chứng minh được Tiêu ca bị người ta đánh thuốc. Chuyện thử Tiêu rất dễ hiểu, nhưng Ung Thận Tu thì nghĩ vỡ đầu không ra, hắn tắt máy rồi, gọi mấy người bạn học không ai biết, một thời anh em cùng phòng, chia sẻ nhau cái quần cái áo, giờ trưởng thành rồi. Ai cũng có bí mật riêng. Chuyện của thử Tiêu lẫn Hán Giang tạm thời đều không thể làm gì hơn, trong lòng Dư Tội còn một băn khoăn nữa. Biết vợ đã trả phòng khách sạn liền bắt taxi tới chỗ Ngụy Cẩm Trình, bất ngờ là tên phú hào lập dị này bê bát mì ngồi trong văn phòng ăn ngon lành. Ngụy Cẩm Trình bảo thư ký đưa lên cho Dư Tội một bát, ăn đi, chắc là anh chưa ăn gì đâu. Sao anh biết? Dư Tội không khách khí, bê bát mì lên, ăn sáng còn chưa nữa là. Hồi trẻ tôi cũng thế thôi, Trong lòng có tâm sự thì gác hết các thứ sang bên, chưa tới tuổi tôi thì anh chưa hiểu được sống là gì đâu. Vậy anh nói xem, ở tuổi anh sống là gì? Nhìn tôi ngồi đây ăn mì mà không hiểu à, chẳng có gì thay đổi hết. Ngụy Cẩm Trình cười ha hả, hồi trẻ ai cũng muốn thay đổi hiện trạng, cuối cùng phát hiện ra, thứ thay đổi là mình. Hai người nhìn nhau cười, có lẽ đây là nguyên nhân duy trì quan hệ vong niên của họ, ý đồ nhìn thấu đối phương, rốt cuộc là chẳng ai nhìn thấu. Một người ăn thông thả, một ăn như gió cuốn mây tàn, khách ăn nhiều hơn chủ. Ăn xong lau miệng, Ngụy Cẩm Trình tự bê bát đi, quay về thấy Dư Tội hút thuốc lá, mắng, ăn xong hút thuốc không lợi cho sức khỏe, định hại cả tôi à, ép tôi ngửi thứ khói thuốc loại hai. Thế nên anh mau mau đuổi tôi đi, thế nào rồi? Dư Tội chỉ đống tư liệu đã đóng gói trên bàn. Chả thế nào, vốn không có ích gì cả, huống hồ quá hạn, với lại Biện Song Lâm ở trong trại, hắn chẳng thể làm gì được. Tôi nhờ anh giải quyết vấn đề, anh chỉ đặt ra vấn đề cho tôi mà có năng lực này thì đi xin tư vấn anh làm gì. Dư Tội nhìn Ngụy Cẩm Trình làm ra điệu bộ không giúp được gì, nói, không làm khó anh nữa, đây là thứ hôm qua tôi thu thập được. Ngụy Cẩm Trình nhận lấy đống tài liệu mà Dư Tội được phát tối qua, lướt mắt một cái ném đi như rác, huy động vốn tư thôi, có gì chứ? Anh không thấy đây là huy động vốn phi pháp à? Dư Tội hỏi. Thế anh nghĩ bây giờ có huy động vốn hợp pháp à? Ngụy Cẩm Trình hỏi lại. Nếu hắn nói vậy thì chắc là đúng, Dư Tội chuyển câu hỏi, vậy anh có thấy khả năng lừa đảo không? Lợi nhuận cao thế này, tôi tính lãi đã tăng gấp mấy lần ngân hàng rồi. Tôi từng thấy lãi suất còn cao hơn nữa, trả được là vay vốn dân gian, không trả được là lừa đảo. Theo tôi tìm hiểu thì Tinh Hải đầu tư trải khắp nhiều tỉnh, dù sao tôi không hiểu chuyện kiếm tiền của họ, song tôi nghĩ nếu tới lúc họ không trả nổi tiền, chuỗi tài chính bị đứt. Đây là thảm họa với công tác của chúng tôi. Ngụy Cẩm Trình gõ gõ ngón tay lên bàn, tôi khuyên anh một câu, không biết anh có nghe không? Thừa lời, không thì tôi tới đây làm gì? Vậy thì tránh xa Tinh Hải ra. Ngụy Cẩm Trình cẩn thận nói, đầu tư Tinh Hải, địa ốc Tinh Hải đều thuộc tập đoàn Tinh Hải. Mấy năm trước lấy được mảnh đất ở tập Hổ Doanh, lúc đó địa điểm làm việc còn chưa có, vậy mà một công văn phê duyệt cấp xuống, bán luôn hơn 400 triệu, tôi không biết ai ở phía sau. Xong làm ăn với quốc xí thì không phải người thường. Giờ thì nhìn đi, giờ họ huy động vốn, chắc chắn còn có hành động lớn. Bọn họ không có sản nghiệp thực thể, giống đầu tư lướt sóng, hôm nay nhập cổ phần, mai bán. Đây là kiểu làm ăn nguy hiểm. Tôi hiểu ý anh. Chẳng qua là họ ôm chân to, nhưng chẳng may có chuyện, ví như chỗ dựa đổ, hay chuỗi tài chính gặp sự cố, họ lỗ một cái là trắng tay, vì họ không kinh doanh, không tài sản gì cả. Không phải hại chết nhà đầu tư sao? Dư Tội nghe tới chuyện kiểu này không chỉ một lần rồi. Liên quan gì tới anh ăn khoai lang lo chuyện quốc tế à? Xã hội ngoài kia là thế, anh định làm đấng cứu thế à, đừng. Dư Tội dài mặt, không có địa vị. Lời nói ra không ai coi trọng. Ngụy Cẩm Trình xuất phát từ thiện chí, vẻ mặt Dư Tội biến đổi hết sức phong phú, nhưng không nói câu nào, mang số tạp chí rời đi. Tiễn Dư Tội xuống lầu, đến lúc đi rồi vẫn không nói gì, nhìn bóng lưng quật cường độc hành đó, Ngụy Cẩm Trình thở dài, kỳ thực cuộc sống này quá nhiều kẻ thông minh khôn khéo rồi, không còn đáng tiền nữa, người như Dư Tội mới giá trị, song hắn không định làm gì cả, về lý luận, hắn là người đứng trên chuỗi thức ăn. Đã quen với triết lý mạnh được yếu thua rồi. Làm phiền cho gửi. Dư Tội đưa một chồng tạp chí qua cửa sổ sảnh doanh nghiệp của công ty bưu chính, gửi cho Biện Song Lâm. Điền địa chỉ là trại giam Tấn Trung. Khi đóng gói làm nhân viên bưu chính ngạc nhiên nhìn Dư Tội, y mỉm cười, đoán chừng người ta nghĩ rằng mình là người nhà phạm nhân rồi, đây không phải chuyện vẽ vang. Cái bọc đó bị nhân viên kia ném mạnh vào đống hàng lớn nhỏ, Dư Tội nhìn cảnh đó không thoải mái, không nói gì cả. Rút di động Biện Song Lâm đưa cho mình ra, xem vô số lần rồi mà không phát hiện ra gì, file văn bản đơn giản, dạy y khởi tố công ty viễn thông cùng danh sách các loại tạp chí, trong đó có rất nhiều loại tạp chí phát hành giới hạn. Vậy mà Biện Song Lâm ở trong trại vẫn biết. Xác định không bỏ sót thứ gì, Dư Tội cất di động đi, không định quan tâm tới chuyện này nữa. Tiếp theo làm gì đây, rời trạm bưu chính, Dư Tội nhìn quanh, đang ở đường Hà Bắc, khu thành phố cũ. Một loạt quán hàng đồ ăn bày ở vỉa hè, gọi điện cho vợ, chật, hôm qua vất vả cả đêm làm vợ nói chuyện ôn nhu hơn nhiều, hai người thương lượng về nhà ăn cơm, sau đó. Dư Tội cúi đầu nhìn xuống, chắc sau đó không nổi nữa rồi. Dư tội mua một cân mận, một cân anh đào, nghĩ lại thái độ của vợ cũng cảm thấy cách sống của mình nên thay đổi, không biết từ bao giờ mình trở nên lãnh đạm với xung quanh, suốt ngày nghĩ tới nghi phạm mà quên người bên cạnh. À đúng, lại quên mất một người bên cạnh, quên bén Thử Tiêu rồi. Nhớ tới thằng bạn xấu, sau đó quyết định mặc kệ hắn, thằng chó đó tinh trùng lên não, đóng thổ hào quá giống, bị người ta coi là dê béo, hơn nữa chuyện này không thể tìm hiểu sâu, nếu không thì phải tra vấn đề của thằng béo trước, nên hắn mới trốn đi. Cung Thận Tu thì phải quan tâm, nhưng nghĩ rồi đành bỏ, với tính cách chững chạc, ẩn nhẫn của Hán Giang, hắn mà không muốn nói, truy hỏi chỉ phản tác dụng. Tóm lại là ai cũng cần không gian riêng tư tự điều chỉnh, đâu phải thời đi học hễ có chuyện là kéo hết anh em tới. Dư Tội đi ngang qua một quán thịt dê nướng, mùi khói hấp dẫn làm y dừng bước. Đã bao lâu rồi không ăn thứ này nhỉ, ngày trước dù đi làm nhiệm vụ cũng không quên cùng Thử Tiêu dừng lại làm cốc bia và vài xiên thịt, giờ ngoài đâm đầu vào vụ án liên miên chả biết gì, mình đúng là sống quá vô vị rồi. Ông chủ cho 10 sâu. Dư Tội hứng chí hô một tiếng, rồi đứng xem người ra nướng thịt, không biết có chiếc Prado đang từ từ tiếp cận. Xe đi rất chậm, người ghế phụ lái lẩm bẩm như đọc kinh, gần lắm rồi, 30 mét, cẩn thận, đừng để y chạy mất, người này đã mấy ngày không bật máy, chẳng biết lần sau lúc nào y mới bật máy, đừng vồ hụt. Lái xe râu xồm, khống chế tốc độ, vẻ mặt không khỏi khẩn trương, hai người ngồi ghế sau, bóp tay răng rắc, chuẩn bị làm việc. Bọn họ truy lùng cái di động này nhiều ngày rồi, nhưng vì nó cứ lúc mở lúc tắt, không dễ tìm, họ bị ông chủ chửi mắng không chỉ một lần, lần này bất kể thế nào cũng phải tìm được. Chỗ này. Xe dừng ở bên đường, bốn người nhìn dòng người qua lại, không dễ tìm. Râu xồm có vẻ được huấn luyện, bố trí vị trí, sau đó một ở lại, ba xuống xe, tới gần chỗ phát tín hiệu, bấm máy. Di động trong túi reo, Dư Tội đang ăn thịt dê thuận tay lấy ra, lạ quá, là cái di động của Biện Song Lâm, nghĩ một lúc nhận máy, alo, tôi là Biện Song Lâm, anh là ai? Alo. Ý, gọi mà chả nói gì, chỉ thấy tiếng thở, cảnh giác nhìn quanh, lập tức thấy một tên râu xồm đắc ý nhìn mình. Không chỉ có một tên, cảm giác nguy hiểm cực lớn dâng lên, Dư Tội đảo mắt nhìn quanh, có hai tên từ từ tiếp cận, sơ mi ngắn không che giấu được cơ bắp cuồn cuộn, nhìn là biết thuộc cấp bậc súc vật. Mình chọc vào ai thế? Này, anh làm sao thế? Bán thịt phát hiện chuyện bất thường, khách hàng đặt sâu thịt trên bếp đã cháy khét. Tên gần nhất chỉ còn mấy bước, cười gằn nói, tìm anh lâu rồi, người anh em, đi theo chúng tôi một chuyến, nói chuyện rõ ràng, không làm khó anh. Tôi không theo thì sao? Dư Tội vẫn chú ý xung quanh. Chuyện này không do anh quyết. Vậy có thể hỏi vì sao tìm tôi không? Tôi thực sự không biết, có điều hình như anh chọc vào người không nên chọc rồi. Trâu xồm hoàn toàn không để người thấp nhỏ này vào mắt. Mẹ chúng mày, chưa biết ai chọc vào nhầm người đâu, Dư Tội cười nanh ác trong lòng, miệng vẫn nói, được rồi, tôi chẳng làm gì, đi theo các anh cũng được, nhưng phải cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì. Tới nơi thì biết, đừng ép chúng tôi mạnh tay. Á! Dư Tội thình lình hất sâu thịt dê, một ánh lửa đỏ mang theo làn khỏi làm người kia kêu lên kinh hãi lùi lại, chưa hết, bát ớt chụp vào mặt. Con mẹ mày, làm người đàng hoàng không muốn, muốn làm xã hội đen à. Dư Tội làm gì bỏ lỡ cơ hội, sâu thịt tiếp tục chọc thang đỏ hất về phía tên chạy nhanh nhất, tên này không phanh kịp, đỡ lấy cục thang, sau đó nhảy tưng tưng như khỉ. Vù một cái, thang nóng rực bay tới, tên thứ ba nhận ra sai lầm của hai người trước, né ngay, gầm gừ xông tới, nhưng hắn cùng bất hạnh, cả chậu mỡ ào một phát. Tiếng hét thảm thiết, nhưng tên này không tầm thường, mau chóng cởi quần áo, thứ mỡ này nóng không khác gì nước sôi. Quần cởi một nửa nhìn thấy thứ đen đen bay tới, kinh hồn tán đởm, nhưng không né được nữa. Á á á á. Cục thang làm đũng quần thủng một lỗ, hắn ôm hạ bộ nhảy tưng tưng, xung quanh hú hét giơ điện thoại chụp lại. Lúc này Dư Tội cầm kìm kẹp thang chạy, á, không phải chạy mà xông tới bên xe, râu xồm không ngờ bốn đánh một mà tan tác như thế, siết nắm đấm xông tới, Dư Tội căn bản không định đánh nhau kiểu đó, tay cầm kìm dí, dí, dí. Con mẹ mày, râu xồm bị kìm nóng đỏ dí trúng mấy chỗ, toàn thân bốc khói, cởi áo bọc tay xông tới. Chỉ là chúng thực sự chọc nhầm người rồi, cái kìm chọc đũng quần, ôi mẹ ơi, chỗ đó mà chọc trúng còn gì đời trai, chớp mắt bị Dư Tội đánh mất đấu chí, che dưới thì lộ trên. Xèo, mùi khét bốc lên, râu mất cả mảng. Râu xồm lão đảo lùi lại, vấp phải thứ gì, ngã lăn quay, thấy Dư Tội làm động tác ném kìm gấp thang, sợ đái ra quần, lồng cồn bò nhanh như chó chạy. Đến khi hoàng hồn quay đầu thì không thấy người đâu nữa. Bốn tên hùng hổ bắt người, chớp mắt chút lấy kết quả thê thảm, kẻ bị bỏng lăn lộn, kẻ cởi quần nhảy, kẻ bị ớt vào mặt, kẻ thì cháy râu, xung quanh được một phen cười no bụng, nhân dân vĩ đại ưa xem náo nhiệt quên cả sợ. Cả bọn dìu nhau lên xe chuồng. Lúc này mới có tiếng còi xe cảnh sát từ xa tới. Dư Tội chui vào cái ngõ nhỏ, không phải chạy mà dùng di động chụp xe cùng với người tấn công mình, đợi xe cảnh sát tới mới đi, y không định cho lời khai, bản thân còn chưa biết chuyện gì. Mẹ nó, tên biệt bợn bày trò gì vậy? Tắt di động, rút sim, Dư Tội hiểu rồi, vấn đề ở cái máy, chỉ cần bật lên, có người truy theo tín hiệu tới tìm. Cùng lúc này tòa nhà Cẩm Trạch Uyển Đường nghênh trạch, hung thận tu tập tỉnh đi khỏi bãi đổ xe, tay cầm túi giấy, lặng lẽ chờ đợi. Hắn không nói cho bất kỳ ai, một mình lặng lẽ tới đây, là cảnh sát, hắn nhanh chóng tra được địa điểm làm việc của đầu tư Tinh Hải biển số xe và nhân viên nghiệp vụ, tìm được ảnh của Hàn Tiếu, không, Hàn Như Mân, trợ lý giám đốc của Tinh Hải. Mọi thứ sao như thế, đám vệ sĩ coi hắn là lưu manh quấy nhiễu nữ trợ lý, đánh một trận ném bên đường uy hiếp, hắn chẳng thèm chấp loại chân chó nhận lương, làm hắn tan nát cõi lòng, Hàn Tiếu đứng bên cạnh nhìn hắn bị đánh, không nói gì bỏ đi. Cô ấy vẫn thế, chẳng qua thân phận khác, dùng phương thức sở trường đối phó với nam nhân. Tiểu Vương, cậu đừng đi. Tiểu Vương, tôi làm vợ cậu nhé. Cuối cùng cậu vẫn đi. Đã nhiều năm trôi qua, tiếng nỉ non tiêu hồn vẫn bên tai, ánh mắt kia vẫn ở trước mắt, năm xưa hắn tự nhận về đội không sai, sai là không nên có cuộc gặp mặt này. Hắn chôn giấu ký ức đó thật sâu, ý đồ quên đi, có điều hắn sai rồi, có một số việc, càng muốn quên ký ức càng sâu đậm, suốt một tiếng, hắn vẫn đứng đó chìm trong hồi ức. Hai tiếng trôi qua, hắn không nhúc nhích, tựa như hóa đá, cố chấp, cũng vô cùng kiên định, hắn biết cuộc gặp gỡ không hẹn trước này là câu chuyện không có kết quả, hắn không bận tâm, dù bị người ta chế nhạo, hắn từng lập chí làm cảnh sát giúp đỡ mọi người, nhưng người mình yêu thương lại không cứu được. Ba tiếng trôi qua, quân thận tu nhìn thấy mục tiêu, bước ra chặn được, vệ sĩ nhận ra hắn, định tăng tốc xe dọa, nhưng không ngờ ánh mắt hắn khinh bỉ, bất chấp, đành phanh lại còn cách một mét. Rầm, đẩy cửa đi xuống, tên vệ sĩ xắn ống tay áo chửi, mày chỉ ăn đòn mà không nhớ chứ gì. Á! Âm thanh ngưng bặt, vệ sĩ sững sờ, quân thận tu giơ phù hiệu cảnh sát ra, tôi không quen dùng nắm đấm giải quyết vấn đề, tôi cũng không buồn so đo với các người, tôi muốn gặp trợ lý Hàn. Vệ sĩ không ngờ hôm qua mình đánh cảnh sát, mồ hôi vã ra như tắm. Tôi không truy cứu tội danh tấn công cảnh sát, nếu không ông chủ anh cũng đừng hòng thoát. Hung thận tu trầm giọng quát, không dám ra tay thì tránh sang bên. Vệ sĩ không muốn, cũng không dám ngăn, chỉ thấy người trong xe mở cửa, chiếc chân nuột đà cùng đôi giày cao gót kiểu dây buộc gợi cảm thò ra, Hàn Như Mân xuống xe bình tĩnh nhìn Hung thận tu, làm ra vẻ như hai người xa lạ, giữa chúng ta có lẽ hiểu lầm thật rồi. Tôi bày tỏ sự áy náy đối với chuyện hôm qua, sẵn lòng bồi thường, anh ra giá đi. Quân thận tu đi tới, rất kiên định, giống nhiều năm trước hắn tới hộp đêm, sau đó kéo Hàn Như Mân đi, kệ cô la hét, vùng vẫy, rồi đấm đá, hắn bế xốc lên, vác trên vai, cứ thế mà đi. Vệ sĩ choáng váng, giữa ban ngày ban mặt có kiểu bắt người thế này à, trong xe có một nữ nhân khác thò đầu ra, bảo hắn đứng im, mắt hâm mộ nhìn Hàn Như Mân bị cướp đi. Cung thận tu đi xuống tầng hầm gửi xe, tới chỗ khuất vắng vẻ mới đặt Hàn Như Mân xuống, cung thận tu thở hồng hộc, cô muốn vung tay tát, nhưng không tát được, phẫn nộ cực độ làm mặt hoa biến sắc, lạnh lùng nói một câu, bao năm qua rồi, cậu dây dưa như thế có nghĩa lý gì? Tôi không dây dưa, chỉ nói một câu rồi đi. Cung thận tu khôi phục tâm tình, mắt cô ấy thật lạnh lùng, không còn là tiếu tỷ nhi nhiều năm trước luôn nhìn hắn ngọt ngào nữa. Nói đi, tôi không có thời gian. Hàn Như Mân quay đầu sang bên. Quân thận tư lấy túi giấy nắm chặt trong tay đưa tới, Hàn Như Mân bằng trực giác đoán ra là cái gì, quả nhiên mấy cọc tiền, vài vạn, cô chế nhạo, cậu vẫn như xưa, một con quỷ nghèo, cậu nghĩ tôi thiếu vài đồng tiền lẻ này à? Đó là tiền lương tôi tích góp nhiều năm, tôi không thể cho chị nhiều hơn, tôi chỉ tận lực muốn giúp chị. Hàn Như Mân tự hồ nhìn thấy chàng trai không xu dính túi mà gan trùng trời năm xưa, bao năm qua, cậu ta vẫn làm chuyện hoang đường, nhưng làm người ta cảm động. Chị tranh thủ rút sớm đi, tôi xem tư liệu của Tinh Hải, cũng chứng kiến cảnh tượng điên rồ ở bữa tiệc đó. Mã Cương Lô là loại người gì, chị hẳn rõ. Cái công ty làm ăn kiểu này, sớm muộn cũng vướng vào lao lý. Quân Thận Tu nhìn Hàn Như Mân, cô không có bất kỳ phản ứng, có lẽ như trước kia, hắn chẳng thể thay đổi được gì. Tôi đi đây, bảo trọng. Nói rồi quay người thất thểu rời đi. Tay cầm gói tiền nặng tựa ngàn cân, Hàn Như Mân cảm thụ được sự quan tâm trong đó, ánh mắt u uất kia, vẫn như năm xưa khi rời đi, để lại hết tiền cho cô, cậu ấy trưởng thành rồi, đẹp trai hơn nhiều lắm, song đối xử với cô bằng một thứ cả thế giới không ai làm thế, chân thành. Chớp mắt cô đuổi theo, Quân Thận Tu vừa nghe tiếng bước chân quay lại thì làn gió thơm nhào vào lòng, cánh môi ướt át tìm tới môi hắn, người dán sát vào hắn, cuồng nhiệt hôn chàng trai từng làm cô xao động, không, tới giờ vẫn thế. Xe tới, bấm còi, đôi nam nữ hôn nhau say đắm không hề có ý định nhường đường. Trong xe là đôi nam nữ, nam mặt sẹo khá dữ tợn, nữ váy trắng xinh đẹp bế cô bé hiếu động, nữ nhân đánh tay nam nhân một cái, có lẽ là người hiểu lãng mạn, cho đĩa nhạc, bật loa, phát một khúc piano, mỉm cười ngồi nhìn, không có chút mất kiên nhẫn nào. Rất lâu sau đôi nam nữ đó tách nhau ra, gật đầu xin lỗi lái xe đi rồi, Hàn Như Mân lại cuốn lấy cổ hắn, ánh mắt đang xen giữa hạnh phúc và phức tạp, cậu chưa cho tôi biết, rốt cuộc cậu tên là gì? Chị cũng thế nà. Cả hai đều xấu hổ, đúng là thật sự đều không biết tên đối phương, lại thân mật như thế, cùng bật cười. A a a. Ai da, ai da. Ui. A a. Tiếng rên đau đớn mà run rẩy, lận thần tân cuốn lên. Ư. Ui ui, ư ư. Lại tiếng rên nữa, đổ lỗi cũng chịu không nổi. Dù gì cũng là nam nhân, không chịu nổi mấy âm thanh này, Tiêu ca, nếu anh đau thì kêu lớn lên, đừng rên rỉ như ở trên giường, khó chịu lắm. Lận thần tân tiếp xúc với cảnh sát một thời gian, hiểu hoàn cảnh khó xử của Thử Tiêu lúc này, thế nên mới không có gan về đơn vị, không có mặt mũi về nhà. Đặt cốc nước lên trà kỹ, đẩy Đổ Lỗi sang bên, nơi này là một trong số căn nhà được đền bù của nhà Đổ Lỗi, chưa bán, thành nơi tụ tập của đám anh em bọn họ, giờ hay rồi, ba người thương tích cả ba, trốn biết trong nhà. Tiêu ca, nếu anh khó chịu, hay là tới bệnh viện kiểm tra? Lận thần tân đang nghe truyện trên TV audio CV sợ để lại di chứng. Tiểu ca, dù gì anh cũng là cảnh sát mà, kéo đám anh em lôi cô ta ra, dám ra tay với anh, tóm được phải luân phiên hiếp cô ta vài lần. Đổ Lỗi kiến nghị. Cút sang bên, chuyện này nói ra được à, mất mặt chuyện nhỏ, mất việc là chuyện lớn, vợ biết là tàn đời. Tiêu ca nói tới đó như thần kinh ngồi bật dậy. Đổ Lỗi biết khôn, rối rít xua tay, anh yên tâm, bọn tôi biết bảo mật, nếu có cảnh sát hỏi, chúng tôi nói anh uống say, tự cởi quần áo ra chơi, thế có được không? À, yên tâm rồi, Tiêu ca lại nằm xuống, nhưng mà làm sao đây? Kính công. Đổ Lỗi lẩm bẩm gì đó, Lận thần tân uể oải đứng dậy, giao hàng nhanh thật đấy, vừa gọi điện thoại vài phút đã có rồi, nhưng vừa vặn nắm đấm mở cửa liền sững người. Tiêu Mộng Kỳ, Lạc Gia Long đứng ở cửa, hắn lúng túng, sao hai người tìm được nơi này? Làm như khó lắm vậy. Nhìn thấy Thử Tiêu nằm trên ghế sofa, Tiêu Mộng Kỳ đi vào, Lạc Gia Long đi theo. Thử Tiêu giả lợn chết chặn trước, chính ủy Tiêu, tôi không xong rồi. Cho tôi nghỉ vài ngày, đầu tới giờ còn đau. Đừng hỏi tôi không biết, không nhớ gì. Tiêu Mộng Kỳ lý giải, đối với chuyện khó mở miệng ấy, dù quan tâm cũng gây phản tác dụng, chúng tôi không biết khi anh tỉnh táo xảy ra chuyện gì, nhưng khi hôn mê thì biết. Lạc Gia Long đưa tới một tờ giấy, cách thức kiểu giám định pháp y, Thử Tiêu miệng co giật, kiểm tra ra thành phần haloperidol, tabella dihydroetofini hydrochlori, có thể khiến người ta hôn mê. Đây là vụ gây mê cướp của, chúc mừng cậu Thử Tiêu, tận mắt nhìn thấy kẻ gây án, phải rồi, có mấy vụ án nghi tương tự ở văn phòng chúng ta, tôi tìm ra rồi. Thử Tiêu lật xem lào bào đá Đổ Lỗi một cái, xéo, đồ mồm quạ, suối lão tử đi bắt nữ lừa đảo, làm lão tử bị lừa. Tiêu Mộng Kỳ đã biết nguồn cơn họ đi dự lễ cảm tạ rồi, không ngoài dự đoán, làm người ta dở khóc dở cười, cái đám này dính vào nhau, không có chuyện gì cũng gây ra chuyện được. Xem qua một lúc, Thử Tiêu ném lại, vẫn bộ dạng như đưa đám. Sao, vẫn không hứng thú à, tôi cho các cậu một mục tiêu, thù chung hận riêng giải quyết một thể, yên tâm. Vụ án ở Thiên Ngoại Hải đã được tôi tiếp nhận rồi, không ai biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Mộng Kỳ trừ bỏ nỗi lo âu cho Thử Tiêu. Cứ tưởng Tiêu Ca sẽ ngồi bật dậy cười ha hả, rồi hoa chân múa tay trả thù, ai ngờ hắn vẫn nằm đó như đống bùn nhão. Tiêu Mộng Kỳ không hiểu, Lạc Gia Long thì hiểu, nhỏ giọng nói, Thử Tiêu, trước khi tới đây tôi đi gặp tế muội tử. Con mẹ nó, Thử Tiêu đùng đùng nổi giận, tóm cổ Lạc Gia Long. Cô ấy bận hơn cậu, gia công một đơn hàng gấp, tối nay cũng phải tăng ca. Lạc Gia Long nói tới đó tay Thử Tiêu lỏng ra, hắn lại bổ sung, cô ấy không biết gì, tôi nói có nhiệm vụ phải công tác mấy ngày, phong tỏa đội, sau đó cô ấy nhờ tôi đưa cái này cho cậu. Nói rồi đưa tới một xấp tiền, kỳ thực không nhiều, toàn tiền lẻ thôi, nhưng từng đồng vuốt ve phẳng phiu, chừng 1.000. Nhưng sao Tiêu Ca lại cảm giác đó là 1.000 kg? Khóc rồi, Tiêu Ca đếm từng đồng tiền, sụp sùi rơi lệ, khóc thật rồi. Biến hóa như kịch vậy, làm xung quanh thực sự không biết phải có biểu hiện gì. Tôi quyết định rồi, đừng khuyên tôi, sau này uống rượu, đánh bạc, tán gái, tôi cạch hết, tôi về nhà làm chuyện nhà. Nghĩ tới vợ tôi vất vả, tôi đau lòng lắm. Tiêu Ca vừa lau nước mắt vừa nói. Uống rượu đi ba toàn tôi bỏ tiền mà. Lận Thần Tân nói nhỏ. Tán gái không cần cai, chả ai khuynh đảo vì anh đâu, cùng lắm bị người ta lừa như hôm nay thôi. Đổ lỗi đánh giá. Cờ bạc thì càng khỏi, ai dám chơi với cậu, khác nào đóng tiền cứu tế. Lạc Gia Long hậm hực. Tiêu Mộng Kỳ đang cảm động phải mím môi cười đến khổ, giờ cô thấm thía, thế nào là vật tụ theo loài, người họp theo bầy. Thử Tiêu xịt mũi một cái, các cậu làm tôi yên tâm rồi, tôi vẫn là nam nhân tốt. Tiêu Mộng Kỳ ngã ngửa, làm sao cô thấy quyết định độc thân của mình sáng suốt như thế. Tảng đá trong lòng bỏ xuống rồi, Tiêu Ca tu hết chai nước, cướp lấy đồ ăn Lạc Gia Long mang tới, ăn một mình, thức ăn được giao, một mình ăn hai suất, làm người ta trố mắt. Vừa ăn vừa cảm ơn những người có mặt, chửi rủa hai tên vắng mặt, nhất là Dư Tội, hắn gọi cho Dư Tội đầu tiên, kết quả là tắt máy, chửi hắn gian khi không có chuyện gì thì suốt ngày lượn lờ trước mắt, có chuyện thì biến mất, không biết đêm qua lang chạ với ai. Tiêu Mộng Kỳ hỏi vội, anh có thấy anh ấy à? Lận Thần Tân vội xen vào trả lời, đúng, chính là nữ nhân để lại dấu hiệu lên mặt tôi, anh Uông có vẻ nhận ra cô ta, đuổi theo, cô ta quay về, không thấy anh ấy nữa. Hán Giang bị người ta đánh nhập viện. Lạc Gia Long báo tin. Ặc, Tiêu Ca sặc mì, suýt phun khỏi mũi, đổ lỗi hả hê, chắc là thấy sắc động lòng, tay chân làm bậy nên ăn đòn. Vớ vẩn, anh Uông không thấp kém như cậu. Lận Thần Tân trừng mắt, đổ lỗi không thua, đôi bạn kỳ quái này cãi nhau tưng bừng, Tiêu Mộng Kỳ cứ có cảm giác giống Thử Tiêu với Dư Tội, đúng là ai cũng có một tên bạn xấu, còn cô, chẳng có ai cả. Bên này chưa ăn xong, chuyện chưa nói xong, phòng trực ban phân cục gọi điện tới, đồn công an đường Hà bắt được người dân báo sự cố tới nơi gây án thì không có ai, xem camera phát hiện sử trưởng Dư Tội ở tổng đội bị tập kích giữa đường, chuyện này khiến đồn công an coi trọng cao độ, báo lên tổng đội, nhưng không cách nào liên hệ được với đương sự. Tiêu Mộng Kỳ nghe vậy cả kinh, làm sao mà cả đội xảy ra chuyện cùng ngày thế này, vội vàng đi tới đồn công an, Lạc Gia Long bám sát. Nghe thấy Dư Tội xảy ra chuyện, Thử Tiêu vứt cả bát mà chạy, chớp mắt chỉ còn lại Đổ Lỗi và Lận Thần Tân, nhìn nhau một cái bám theo. Trên camera giám sát, Dư Tội dùng than đỏ, mở nóng tấn công người ta, ai nhìn cũng ớn lạnh, vị này ra tay thật tàn nhẫn, khốn nạn cho bọn lưu manh rồi. Hình ảnh tuy mờ, nhưng đủ chấn động, gần như trong tích tắc, bốn tên gục cả đôi, dân cảnh khen không ngớt miệng, sử trưởng Dư đúng là lợi hại, đối phương gần như không có khả năng đánh trả. Chỉ Thử Tiêu và Lạc Gia Long không ngạc nhiên, lâu rồi mới thấy thần uy của Dư sát thủ, lúc cần thì cái gì vào tay y cũng thành vũ khí giết người. Chính Ủy Tiêu, không giống Dư Tội bị tập kích, mà là tập kích người ta. Lận Thần Tân xem xong phát biểu ý kiến với mỹ nữ. Lạc Gia Long nhíu mày, đây là tập kích cảnh sát có dự mưu. Tiêu Mộng Kỳ không tốn thời gian nói linh tinh, hỏi dân cảnh tình hình, đã tìm được chủ đăng ký của xe Prado, không ngờ xe của đầu tư Tinh Hải, mà tối hôm trước cả Thử Tiêu, Hung Thận Tu, Dư Tội đều xảy ra chuyện liên quan tới công ty này. Giống như các vụ án tương tự, dân cảnh không liên hệ được với công ty nữa, mới đầu là đùng đẩy trách nhiệm, giờ không thèm nghe máy. Đi, chúng ta chia ra tìm người. Tiêu Mộng Kỳ chỉ huy Thử Tiêu về tổng đội, Lạc Gia Long tới các đồn công an, đội hình sự, Dư Tội làm công tác huấn luyện ở tổng đội mấy năm, đi tới đâu cũng có người quen, cô liên hệ với người quen cục chống ma túy để tìm Lâm Vũ Tịnh, đúng dấu hiệu của chuyện lớn, cả hai đều mất tích. Đúng 9 giờ tối, Tiêu Mộng Kỳ và Dân Cảnh được trợ lý tổng giám đốc của đầu tư Tinh Hải tiễn ra ngoài. Vị trợ lý tiếp đãi rất ân cần, nhưng chẳng nói được cái gì mang tính thực chất, xe đó phân phối cho bảo an, hiện không liên hệ được, xe không về công ty, tổng giám đốc coi trọng cao độ, cung cấp cả tư liệu chi tiết của mấy bảo an. Ghi chú. Nhân viên lâm thời. Trong thời gian hỏi chuyện nhận được những hai cuộc điện thoại, một của chi đội trưởng điều tra kinh tế, một khoa trưởng cục trị an, cả hai đều cùng ý tứ. Chú ý phương pháp, đối phương lai lịch không đơn giản. Không tìm được dư tội, tìm được một đống ấm ức, Tiêu Mộng Kỳ tức giận ra về, nữ trợ lý ân cần khuyên, đồng chí cảnh sát, chị đừng gấp, chúng tôi còn gấp hơn. Có tin tức một cái sẽ báo ngay, chúng tôi là xí nghiệp được tỉnh quan tâm trọng điểm, tuyệt đối không bao che kẻ gây chuyện. Không thèm để ý, Tiêu Mộng Kỳ lên xe rời đi. Nụ cười nghề nghiệp của nữ trợ lý biến mất, sau đó cũng nhanh chóng lái xe rời công ty. Chiếc Audi đỏ nhanh chóng tới đường Long Thành, rẽ qua đường Tân Hà, vào khu nhà ở Tinh Hà Loan, đi rất gấp, không ung dung nhẹ nhàng như bề ngoài, vẻ mặt kinh hoàng tới một dãy nhà liền kề. Cửa mở ra, nữ trợ lý đi thẳng vào phòng khách, nhìn bốn cái đầu cúi gằm. Còn mặt mũi mà quay về à? Thường ngày thì vênh váo lắm, ăn nói như cao thủ võ lâm vậy, đến khi gặp chuyện thành cao thủ xó bếp. Tìm một người mất hai tuần không ra, bốn đánh một mà thành thế này, còn không biết xấu hổ nhận lương à? Qua chiến kỳ đi qua đi lại mắng chửi cả tiếng rồi, thấy nữ trợ lý đi vào, hỏi, Ân Dung, sao rồi? Vừa tiễn đi, nói là người đồn công an, xong tôi thấy không phải, cấp trên cảnh cáo họ rồi. Ân Dung trả lời. Chuyện này phiền rồi, qua chiến kỳ đấm bàn, phiền rồi, quan trọng là còn chưa biết người ta là ai. Ông chủ. Tên râm sồn bị cháy râu mặt nhăn nhó, chúng tôi không đã thương người ta mà còn bị thương, cảnh sát chẳng lẽ đi gây chuyện với người bị hại. Ngu xuẩn. Qua chiến kỳ mắng, bất kỳ sơ suất nào liên quan tới hình tượng công ty là không được, nhất là chuyện này, e trong mắt cảnh sát thành công ty dính líu tới xã hội đen. Không xong rồi, ông chủ, tôi đã tìm ra lai lịch người đó. Ân Dung gọi mấy cú điện thoại liên tiếp, sau đó thì thầm vào tai qua chiến kỳ làm hắn biến sắc, sử trưởng tổng đội hình sự, cực kỳ nổi tiếng. Hả, xui xẻo thế sao? Qua chiến kỳ sững sờ. Còn hơn thế nữa, tôi hỏi tổng đội trưởng Dương bên Trị An về người này, ông ấy nói một câu đừng trêu chọc y, sau đó cúp điện thoại, có vẻ kinh hãi lắm. Ân Dung không quen thuộc lĩnh vực này nên không rõ. Qua chiến kỳ vẫy tay, lập tức có quyết định, lập tức cút về Trường An, không được thông báo thì đừng về, nếu bị người ta tra ra thì khai là nhầm người. Đám bảo an như được đại xá, rối rít cáo từ. Cảm thấy chưa yên tâm, qua chiến kỳ lại nói, Ân Dung, cô mau tìm đại hàng về. Cứ xảy ra chuyện là bên cạnh không ai để dùng, chỗ nào cần lo lót thì lo lót, chỗ nào cần quan hệ thì quan hệ, ngàn vạn lần đừng để ảnh hưởng chuyện kinh doanh, bất kỳ ai hỏi đều nói là chuyện cá nhân, không liên quan tới công ty. Mấy người đó tự ý dùng xe công ty đã bị khai trừ. Đúng rồi, thăm dò cảnh sát đó là người thế nào, nếu đàm phán được thì tốt. Ân Dung vâng một tiếng rồi đi, cô biết công ty này có nhiều bí mật không tiện biết, lúc đóng cửa quay đầu, nhìn thấy qua chiến kỳ đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện thoại, khẳng định sau bí mật còn có bí mật. Cô cũng có bí mật, Hàn Như Mân và soái ca kia từ lúc gặp nhau tới giờ liền mất tích, cô không biết phải nói với ông chủ thế nào. Rầm. Chuỗi vòng ném lên tường. Vòng không sao mà tường thì lõm vào mấy chỗ. Do một nữ nhân trên 20 ném, cô ta nhìn chuỗi thiên châu tựa hồ giá trị liên thành rơi xuống, suýt nửa nổi điên, ruột chì, cho nên rất nặng, bề ngoài là hợp chất cao phân tử nên mới chắc như thế. Một nam tử rẽ ngôi giữa rất đẹp trai nhặt lên, nghiến răng nghiến lợi, thứ hàng nhái bây giờ đúng là hại người, anh đem nó đi giám định nữa chứ, bêu mặt. Anh còn nói được à, bà đây tốn bao công sức mới câu được hắn, còn phải cởi hết ra tay dụ hắn. Kết quả là nhặt về đống hàng giả, anh chọn mục tiêu kiểu gì thế? Nữ nhân kia ba máu sáu cơm, đồng hồ giả, vòng giả, tiền trong ví chưa tới 200, đến tiền xăng còn chưa đủ. Trách anh được à, trợ lý của Tỉnh Hải đưa cho hắn chi phiếu, hắn thuận tay ném cho người khác, còn cả ông chủ công ty đó nữa, em thấy rồi đấy. Ai mà ngờ. Nam nhân thực sự không thể tha thứ cho bản thân, ôm lấy nữ nhân kia, an ủi, dù gì cũng còn cái xe. Anh ngốc à, xe thuê của công ty, anh dám bán. Cái xe đó không biết qua tay bao người, thể nào cũng chỉ có cái vỏ, động cơ nát tới chạy 1 km tốn mười mấy đồng tiền xăng. Cũng phải, xe của công ty cho thuê xe chuyên dùng lấy thể diện, ai dùng như xe thường. Bỏ đi, đừng giận, Thiên Lý Mã cũng có lúc bức hụt mà, chúng ta tìm cơ hội khác. Nam tử ra sức dỗ dành an ủi. Tức chết, em chỉ muốn đá chết thằng Vương bát đảng đó, phí công chụp bao nhiêu ảnh thân mật, giờ cái di động cũng giả nốt. Nữ nhân muốn khóc luôn, cái thử iPhone dùng hệ điều hành Android, bọn làm hàng giả khốn kiếp, làm giống y hệt, ảnh trong máy là cô trần truồng cùng tên béo ôm nhau, tưởng là tài chủ, giờ muốn tống tiền cũng được mấy đồng. Rầm. Giật tay nam nhân ra, cầm cái điện thoại ném xuống đất, vỏ đi đằng vỏ, ruột bay đằng ruột, như trêu ngươi người ta, đúng là thứ hàng nhái, nữ nhân suýt khóc. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.